Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 125. Vân Lẩm Hô Thề. Trời xanh thẳm bóng liệt bất ngờ. Tiếng đạp anh thật tốt, mà có người hết lần này tới lần khác lại không có mệnh hưởng thụ. Trên đường, xa vang lên tiếng vó ngựa cầm cóp, làm khói bụi bay mù trời. Hù, một tiếng, hai đường dừng ngựa, ba người nhìn Tất Nhà ngồi trên lưng ngựa, vẫn tăng mạng như trước, nhan tản như người đang chơi xuân. Ê, đi nhanh một chút được không? Hai đường dùng sức hô to một tiếng. Tất Nhàn vấn tay một cái, vẫn không vội vã như cũ. Chú mẫu, nhị tiểu thư đang gọi người. Nhất kỷ, đi hầu bên cạnh nói nhỏ. Ừ, ta biết. Tất Nhàn quay đầu lại, làm như lơ đãng hỏi. Nhất kỷ, ngươi đánh chiến gia bao năm rồi? Thưa chủ mẫu, 5 năm. Nhất kỷ cúi đầu. 5 năm rồi, nói vậy thì cũng không phải ngắn. Tất Nhàn cười một tiếng. Nhưng mà không biết tại sao. Nhược Thủy, hôm nay khiến dục mẫu ngươi gọi ta thật không dám thừa. Nhược Thủy há miệng, nhìn gương mặt Tất Nhàn nghiêng nghiêng mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Cóp cóp, ai đường dục ngựa qua lại. Người, nữ nhân này, lại có chuyện gì vậy? Tấn công của người mất tích, tên ngươi lại không nóng nảy tí nào vậy? Nàng nhíu mày, mặt đầy lo âu. Tất Nhàn liếc nhìn nàng một cái. Làm sao ngươi khẳng định? Là hắn mất tích, à không phải bỏ trốn cùng Phượng Lai. Phượng Lai cũng không thấy đâu đấy. Thái Đường trợ mắt. Làm sao có thể? Ca ca của ta đối với người thế nào mọi người đều thấy được. Sao có thể đi cùng Phượng Lai kia? Người đừng có nói mò. Hôm qua nàng đi dạo quanh trấn nhỏ cùng Tất Nhàn, rồi về khách sạn. Vân Lẩm lại mất tích, không để lại thư từ gì. Kỳ quái hơn nữa là Phượng Lai cũng đồng thời không thấy. Đợi một ngày vẫn không thấy bóng dáng hai người này. Nhi Tiệp cùng Cổ Thanh Ảnh lập tức thấy lạ, liền sai bảo người đi tìm. Nàng liền cùng Thất Nhàn Nhược Thủy đi tới phòng trọ vùng sơn giả của Phượng Lai tìm xem có đầu mối gì không. Đã vậy, Thất Nhàn với chuyến này không tính cực chút nào, lại còn nói lời hoài nghi Vân Lẩm như vậy. Cho nàng có thể thoải mái được. Cũng không nên nói thiệt tình như vậy. Cái đường buồn bực lại phát hiện sắc mặt Thất Nhàn đột nhiên nghiêm túc lên. Nếu không phải là tự nguyện, sao có thể không để lại chút dấu vết? Thất Nhàn nhìn thẳng Nhược Thủy. Hay là có người hắn không ngờ tới ngấm ngầm đánh lén sau lưng hắn mới làm cho hắn không thể lưu lại thứ gì. Cứ như vậy mà bị mang đi. Ta nói có đúng không, Nhược Thủy? Cái đường cao mày hơi hiểu ra. Người này nói vậy có nghĩa là Nhược Thị có vấn đề. Nhược Thị vẫn cúi đầu như cũ, không nói lời nào. Nhược Thị, ta nhớ ngươi là người Nam Vũ phải không? Tất Nhàn nhìn con đường phía trước một chút. Nam Vũ cùng Thiên Diễm quan hệ vẫn căng thẳng. Người có lẽ lâu rồi, vẫn chưa trở về. Chúng ta liền đi quê hương của người thăm một chút, thế nào? Chủ mẫu, vẻ kinh ngạc tỏ lẽ lên trong mắt Nhược Thị. Rốt cuộc cũng khôi phục bình tĩnh. Chú Mậu thông tuệ hơn người, chẳng trách có được lòng của già. Được lòng hắn có là gì? Chẳng phải vẫn không thu được lòng ngươi đấy sao? Tất Nhàn cười một tiếng, ánh mắt sáng bén lóe lên trong mắt. Quả thật là nàng đã đoán trúng sao. Nàng vốn cảm thấy tương lai không đơn giản. Lại có vẻ mặt kỳ quái của Nhược Thủy cũng chỉ thuộc miệng dò xé. Không ngờ lại là sự thật. Phượng Lai là ai? Ngươi là ai? Phượng Lai là nữ đế của Nam Vũ ta. Một câu nói làm Thất Nhàn lại thấy đau đầu. Ai sao nữ đế? Lại chụp tới một hoàng gia nữa. Vận may hình như hơi tốt quá thì phải. 5 năm trước, nữ đế mất tính gọi Thiên Diễm. Tướng quân vương liền tự mình chấm chưởng triều chính. Nên phía chủ chiến ở Nam Vũ quốc dần cao khí thế. Mới có quan hệ căng thẳng với Thiên Diễm Hoàng Triều. Nhược Thị nói tiếp,

ngay cả vết bớt trên mặt cũng cho người giác vàng thành một đóa sen đô vẻ cao quý trang nhã. Ngồi trên cao, Vượng Lai đưa mắt nhìn mấy người, nói với Nhược Thủy đã mặc trang phục thị nữ. Nhược Thủy cứ về đúng lúc lắm, vừa lúc có thể dự đám cưới của quả nhân. Bệ hạ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tất nhiên là chuyện vui của quả nhân, không thể nhìn rõ sắc mặt Vượng Lai. Đồ đàn bà không biết điều, làm gì không làm, lại ở lần này tới lần khác cướp chồng của người khác. Ở đường tức giận căm phận, đứng lên định mắng, đã bị Tất Nhàn giơ tay ngắt lời. Láo sự, cung nhân bên cạnh Vượng Lai đứng ra. Ngươi là người phương nào, dám nói chuyện với bệ hạ như vậy, người đâu đem nàng xuống. Bệ hạ, để con không hiểu chuyện, mong ngài thứ tội. Tất Nhàn tiến lên một bước. Thôi, Vượng Lai khoát tay, ý bảo cung nhân lui ra. Tạ ơn bệ hạ không xét tội. Tất Nhàn lại nói, chẳng qua, bệ hạ, Dược Vương gia của Thiên Diễm là chồng ta. Chẳng lẽ bệ hạ chịu quỷ bất mình chung chồng với tiểu nữ? Vượng Lai nhìn Tất Nhàn, trước kia là phu quân của người, hiện tại không nhất định thế. Tất Nhàn mỉm cười hỏi, thiên địa làm mối, tình vợ chồng của ta và Dược Vương gia, sao có thể chỉ vì một câu không nhất định của bệ hạ mà có thể hủy bỏ được? Bệ hạ, nếu gả cho Dược Vương gia trong tình cảnh này thì cũng chỉ có thể làm thiếp trong Dược Vương phủ của ta. Bệ hạ, không sợ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Vượng Lai hiếp mắt, nhìn thẳng Tất Nhàn. Ngươi nghĩ trên đời này có chân tình sao? Chẳng phải quá ngây thơ sao? Quả nhân là để Vương Nam Vũ cùng Dược Vương gia có cùng tiền tài quyền thế, có thể giúp Dược Vương gia cướp lấy bất kỳ vật gì hắn muốn. Người cho rằng Dược Vương gia có thể buông tha điều kiện tốt này mà chọn ngươi sao? Tất Nhàn mỉm cười nhìn lại, không nói lời nào. Sao vậy, ngươi không đồng tình? Khóe mắt Vượng Lai nhảy lên. Tất Nhàn đặt lưỡi thở dài mấy tiếng lắc đầu. Ta đang nghĩ, bệ hạ có phải vì bị tình làm tổn thương nên mới không tin chân tình, vì thế nên muốn dò xét vợ chồng chúng ta. Mắt nàng làm ra vẻ đáng thương một chút. Vượng Lai cao mày, nàng không tin có tình cảm chân thành si mê trên đời này. Người với người không phải chỉ có quan hệ lợi dụng sao? Nhưng nàng tận mắt chứng kiến tình cảm của Vân Lẫm cùng Tất Nhàn kiên định thế nào, khiến nàng do dự, nghi ngờ. Nhưng nàng không tin tình cảm này không thể phai màu giữa nghi kỵ và quyền lợi. Quả nhân chỉ sợ phu nhân không thấy rõ, giúp phu nhân phân tích tình thế trước mắt mà thôi. Quả nhân khuyên phu nhân hãy sớm rời đi, để đến lúc đó lại thương tâm. Làm phiền bệ hạ lo lắng rồi, tôi thấy được phu quân sao ta có thể dễ dàng rời đi. Tất Nhàn cười nhạt, Vân Lẫm và nàng sao có thể để người khác ly gián dễ dàng. Dược Vương gia đến. Lúc này đã nghe thấy người bên ngoài cao giọng thông báo. Vượng Lai nói với Tất Nhàn, nếu người không tin lời quả nhân thì bảo hắn chính miệng nói với người đi. Tất Nhàn quay đầu lại, đối mắt với Vân Lẫm đang đi vào, mang theo mặt nạ. Ca, Thái Đường nghênh đón, người đến là tốt rồi. Nữ đế kia nói lùng tùng có người muốn cưới hắn. Vân Lẫm giơ tay lên, cắt đứt lời Hải Đường. Vân Lẫm, người tới đúng lúc lắm. Vân Lai nói thân mật. Người tới đây, nói cho bọn hắn một chút chuyện đám cưới giữa Thiên Diễm và Nam Vũ của chúng ta. Tất Nhàn cao mày nhìn Vân Lẫm. Đúng là muốn làm đám cưới. Vân Lẫm nói ôn hòa. Ca, Hải Đường không thể tin mở to mắt. Dược Vương gia có muốn nói thẳng với người vợ tào khang này không? Tất Nhàn cũng mang thái độ ôn hòa. Chẳng lẽ người muốn bỏ vợ tái giá? Ánh mắt nàng nhìn chầm chầm vào Vân Lẫm. Chính là ý đó. Vân Lẫm vẫn không nhiều lời như cũ, từ từ móc trong tay áo ra một bức thư đưa ra. Dạ! Nhược Thị tỏ vẻ kinh ngạc. Ca, ngươi điên rồi sao? Hải Đường kinh hãi ôm lấy tay Vân Lẫm, dùng sức kéo. Nữ đế kia có phải đã cho ngươi uống vong tình dược không? Nói nhảm. Vân Lẫm mắng Hải Đường. Tất Nhàn nhìn cái gọi là hô thư kia, đã nhìn Vân Lẫm. Người nói thật sao? Tức là không tin, nhưng vẫn có cảm giác kỳ quái. Tân Lẩm nhìn nàng, chỉ nói, ta nhìn hu thư thì biết. Thất Nhàn nhận lấy mở ra, ta có vợ cơ thể không hợp ý ta. Hu thai từ nay, nàng tự bảo trọng. Cái miệng nàng toán ra nụ cười. Thư hô thê của Dược Vương gia thật đúng là đặc biệt. Ái Đường nhảy dựng lên, nhưng lại ca mài cái gì mà nói là không hợp ý, chỉ làm cho có lệ. Vừa rồi không nói Thất Nhàn phạm tội gì trong bảy tội lớn, chỉ có thế thì không giải thích được. Nàng đưa mắt nhìn Thất Nhàn đang nở nụ cười. Ngươi còn cười được, tấn công cũng bị người ta đoạt đi rồi, sao nàng lại còn tâm trạng để cười nữa? Không cười thì còn biết làm gì? Nếu tấn công tả giả thì kiếm thân cũng tả giả, nhưng chi thường tình sao lại không thể? Ngươi nói sao, Dược Vương gia? Trong đáy mắt Vân Lậm có tia sáng không rõ hiện lên, ánh mắt đó trong nhảy mắt như muốn ăn thịt người. Ngươi đã bị bạ gì đấy? Cái Đường tóm lấy cánh tay Thất Nhàn. Cái người các ngươi sao không bình thường vậy? Lúc trước còn không phải tốt lắm sao, chứ lại đột nhiên biến thành như vậy. Hải Đường, chúng ta nên chúc mừng Dược Vương gia tân hôn vui vẻ đi. Thất Nhàn kéo tay Hải Đường nói. Hải Đường hứ một tiếng, ấp mắt nhìn hai người. Các người đều điên rồi, ta không thèm đi theo một lũ điên. Vân Lãm ngoài mặt ôn hòa, nhưng trong bụng cũng nghi ngờ, chắc lẽ Thất Nhàn không hiểu. Thất Nhàn cười chói lọi ra mặt, bên trong lại tức điên. Lại còn cho là nàng bản lĩnh kém như vậy mà không hiểu. Phong hưu thư kia chắc chắn phải đọc mấy chữ đầu là ý tứ của Vân Lẩm. Cái gì mà lại còn nói ta không hưu nàng? Mặc dù biết Vân Lẩm làm vậy hắn có nguyên nhân, nhưng mà đã lòng vẫn không chịu được mà ghen tuồng. Cho dù biết hắn giả vờ cưới Phượng Lai cũng không được. Hắn là của nàng, nhất định là từ trong ra ngoài, từ trên đến dưới đều là của nàng. Tất cả một cái danh hiệu cũng không thể cho kẻ khác. Chương 126. Tương Quân Vương xuất hiện. Hai người bỗng mắt nhìn nhau, tuy là nói cười vui vẻ, nhưng trong lòng lại có suy tính khác nhau. Dượng Vương gia chịu vì bệ hạ chúng ta đã bỏ người vợ của mình, thực sự là đối với bệ hạ có tình thân chỉ thiết tha. Ngoài điện đã truyền đến một tràng cười lớn. Thất Nhàn hiếp mắt nhìn, người này không cần thông báo liền có thể vào cung của nữ đế. Hắn là quan to thể lớn, thậm chí có thể ngang hàng với nữ đế. Mặc dù nàng không được coi là hiểu rõ tình hình Nam Quốc Vũ này, nhưng có thể đoán ra được hai phần. Đây hắn là Tương Quân Vương, quyền to chức trọng của Nam Vũ Quốc, nhà bọn hắn. Nàng đưa mắt nhìn, quả nhiên mắt Phượng Lai tối lại. Bệ hạ, người đã nâng tay hành lễ thì cũng không coi là khinh thường rồi. Tương Quân Vương không cần đa lễ, Phượng Lai nói nhẹ nhàng. Hai người này vốn là nên thành một đôi, sao lúc này lại khách khí xa cách, thậm chí nồng nặc mùi thuốc súng. Nhàn thở dài, quyền lực thần có thể khiến người ta hủ bại. Vân Lam đã thấy lần này Thường Quân Vương cũng vậy. Thường Quân Vương lòng hành và ngẩng đầu. Lúc này Thất Nhàn mới kịp nhìn kỹ đánh giá hắn. Bộ dạng chừng 30, mặt tử quốc, mà da rám nắng khỏe mạnh, anh tuấn khó thừa, ngũ quan như được điêu khắc, hai mắt lấp lánh hữu thần, chẳng qua là cái mắt ẩn ẩn sự tinh thường. Long Hành Phong quay đầu lại cũng đánh giá Thất Nhàn. Cô nhân thì không phải quốc sáng thiên hương, nhưng cũng coi như là có nét ý nhị, thật là đáng tiếc. Tương Quân Vương đại nhân đang tiếng gì vậy? Thất Nhàn khẽ cười một tiếng. Đáng tiếc là đi theo một trượng phu, là hạng người tham quyền lực. Long Hành Phong nói chẳng thèm cố kỵ. Lần này vừa nổi ra, đã điện trầm nháy mắt tĩnh lặng. Con lạm cuối người nắm tay lại. Phượng Lai âm thầm siết chặt nắm đấm. Ngươi! Ái Đường tức giận, tiến lên định đánh hắn, nhưng bị Thất Nhàn kéo lại. Dám nói như vậy trước mặt bệ hạ nước mình, người này thật sự không để Phượng Lai vào mắt. Thất Nhàn cười thầm. Tướng Quân Vương nói vậy cũng có lý. Chẳng qua là rượu ngon, mỹ nhân, quyền lực từ trước đến giờ mới là tình cảm chân thành của nam nhân. Có lẽ tướng quân không thích sao?

Nàng xác định mình nghe nhầm, nhất như tiếp tục hướng về phía trước. Cái kia, cái đường tò mò quay đầu lại cũng bị kinh hãi, bám chặt tay thất nhàn không buồn. Gâu, một tiếng nữa, cộng thêm âm thanh vị vọ, thở dốc ngày càng gần. Cái miệng thất nhàn co lại, quay đầu nhìn. Quả nhiên, cái vận hai mắt sáng bừng chạy về phía nàng, chúng bị nhiệt tình chồm lên người nàng. Không phải con chó vừa béo vừa ngốc nhà nàng sao? Vẫn như thường ngày, cất đi cũng mập nhào tới, thất nhàn lập tức lôi kéo Hải Đường. Trước có người con chó mập ú, khiến cậu Nhi chỗ vào không khí. Cậu Nhi la lưỡi quay đầu lại nhìn chủ nhân nhà mình, vẻ mặt đầy ai quản. Thất nhàn vô trán, nhân nhà nàng ở đây thì còn có thể hiểu được, tại sao ngay cả con chó mập ú này cũng ở đây? Cô hay, đại bạch, các ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Ngay sau đó, một giọng nam vội vàng truyền tới. Thất nhà nghe quan tài, ở mắt nhìn lại thì hơi sững sờ. Người này không ngờ là người quen, chính là tiểu nhị ngày đó, trong quán rượu của Phượng Lai. Trong lòng vừa suy tính, lập tức sáng tỏ, tên cẩu mộc cú này cũng là bị tiểu nhị này mang đến. Xem ra, Phượng Lai đã có kế hoạch từ khi đó rồi. Đưa cả đoàn bọn họ lên đất của mình để chân dẹp đồ thừa cho đại gia tộc này của nàng. Ôi chào, cô nhân, là ngươi. Người nọ đã gặp trước đây, cũng con cái đã nhận ra thất nhàn. Chẳng trách đại bệnh lại vui mừng như thế. Đại bạch sao? Cái mắt thất nhàn lại nheo nheo, nhìn lại con chó mập ủ bên mình. Cái tên này thật hợp. Ô, tiểu kim, ngươi đi nhanh chút. Người nọ quay đầu kêu một tiếng. Tiểu Kim. Nhà nghiêng đầu, liền ngẩn cả người. Phía sau, có một thứ chậm rãi đi tới. Cũng là một con sói, chẳng qua không giống với tên béo nhà nàng. Ở chỗ, trong nó toàn một màu vàng, cực kỳ xứng với hoàng cung này. Toàn thân mang khí thế vô quy chói mát. Nghĩ lại thì khí thế hơn nhiều so với tên béo nhà nàng. Cậu Nhi vừa thấy Tiểu Kim, lập tức cắn mép vái thất nhàn, kéo thất nhàn qua làm như muốn giới thiệu hai bên. Vẻ mặt nó đừng thối nhìn Tiểu Kim. Tiểu Kim quét mắt một vòng nhìn cậu Nhi rồi lập tức nhìn ra chỗ khác. Da mặt thất nhàn rung rung, xem ra chó mập nhà nàng có tình. Đáng tiếc người ta không đem nó bỏ vào mắt. Tiểu Kim tới đây, lại có một tiếng kêu to quen thuộc. Còn sói lông vàng kia vừa nghe vậy liền vui mừng chạy ra. Thất nhàn ngẩng đầu nhìn thấy Tương Quân Vương Long Hành Phong kia. Tương Quân Vương cũng thích mấy thứ này sao? Thất nhàn cười khẽ. Ha ha, Tiểu Kim tương đối đặc biệt. Long Hành Phong vút về bộ lông sói kia. Đây là quà đã tặng bệ hạ trong lễ trưởng thành đấy. Rồi hình như hắn nhớ lại cái gì, trong mắt lại mang theo nhu tình. Thất nhàn thở dài, vì Tương Vương Quân này hắn cũng có chút thật lòng với Phượng Lai hồi đó. Chẳng qua là hồng nhan cuối cùng cũng không qua được dục niệm của một người. Tương Quân Vương, phu nhân tiểu nhị không mình hành lễ. Tiểu nhị tử, ngươi lui xuống trước đi. Bổn vương có mấy lời muốn nói với phu nhân. Hắn thu hồi nét dịu dàng, nhanh chóng khôi phục khí thế bé nhỏ. Dạ, tiểu nhị tử cuối người, roi theo hai con sói, đang không muốn đi xuống. Chúng ta còn có gì để nói với hắn? Ái Đường cao mặt nhăn mày, lôi lôi thất nhàn. Chúng ta đi thôi. Nàng nhìn không vừa mắt kẻ này, nhìn như trung lương, nhưng thật ra toàn một bụng xấu xa, lại còn giữ với anh nàng. Thất nhàn vỗ nhẹ tay Hải Đường trấn an. Không biết Tương Vương Vương đại nhân muốn nói gì với tiểu phụ. Người thấy đám cưới của bệ hạ và Dựng Vương thế nào? Long Hành Phong chắp tay đi tới trước mặt thất nhàn. Thất nhàn cười cười. Đây là chuyện hoàng gia. Tương Vương Vương cùng tiểu phụ nói chuyện thì có ý nghĩa gì? Tất nhiên là có. Long Hành Phong nói. Phu nhân có lẽ không thấy, không cam lòng sao? Bởi vì nguyên do như vậy mà bị hù, mất tất cả vinh quang phú quý, không thể đáng tiếc sao? Từ Ái Đường kinh bỉ nhìn Long Hành Phong một cái. Biết ngay là người này tới ly gián. Thất nhàn buồn cười nhìn hắn. Vậy theo ý kiến của Trương Quân Vương đại nhân, tiểu phụ sẽ làm thế nào? Phu nhân có thể hợp tác cùng bộ vương, bổn vương có thể làm cho mọi việc của phu nhân trở về lúc ban đầu. Trong mắt Long Hành Phong hiện lên vẻ nhàm hiểm. Nhưng mà thiếu phủ chẳng bao giờ nghĩ tới cái gì từ tướng công. Trước kia không có, hiện tại không có. Có lại có thể nói là đoạt lại hết thảy ban đầu. Huống chi tướng công cùng bệ hạ tâm đầu ý hợp, thiếu phủ dĩ nhiên muốn tác thành. Nàng nhìn một chút như muốn nhìn thấu Long Hành Phong. Thế là tương quân vương đại nhân không cam lòng cái gì, muốn nhận được thứ gì. Một câu sắc bén nhắm trúng tim Long Hành Phong, làm cho trong mắt Long Hành Phong như có sóng dâng trào cuồn cuộn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.